Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 128. Phần 128. Diệp Thanh có chút đắc ý. Chống nạnh nói. Còn hành đi. Chủ yếu là ngươi bên kia người không được đi. Ngươi nói rất đúng. Hắn cũng không phủ nhận. Các ngươi tinh hạm thiên hướng cao thuấn phát. Ra hình. Xác thật là thích hợp đột kích chiến. Không thích hợp đánh lâu dài. Nhưng là, động lực nguyên lãi nặng dùng xuất bổ khuyết này một khuyết tật. Ta đoán các ngươi động lực nguyên hẳn là chữ hàng không ít đi. Diệp Thanh gật đầu. Tinh hạm đối nguồn năng lượng tiêu hao tuyệt đối không phải nói giỡn. Kia đều là lấy dây kế tiêu hao lượng. Không phải giống nhau đoàn đội có thể chống đỡ. Hơn nữa, bọn họ tinh hạm xác thật là thiên hướng cao tiêu hao. Nháy mắt tiêu hao năng lượng khổng lồ. Cho nên bọn họ sớm mà chữ hàng mấy kho hàng động lực giao năng. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, không ít mặt khác thành viên đối kiếm vũ muốn kiến tạo như vậy một cái cao tiêu hao tinh hạm, rất có phê bình kín đáo. Nhưng hắn thiết kế lý niệm cùng nàng không mưu mà hợp. Nàng thích nháy mắt đem địch nhân đạp lên dưới lòng bàn chân cảm giác. Chậm rãi mà đối phương kia chỉ có thể là bất đắc dĩ mà làm chi. Như vậy các ngươi đội ngũ phối hợp cũng muốn thỏa mãn điều kiện này. Chính là hắn nói kiến nghị chúng ta làm cân bằng độ so cao phối hợp. Lăng Phong lắc đầu nói, cái này cân bằng độ so cao ý tứ là toàn bộ đội ngũ, mỗi cái tinh hạm chiến đội thượng tổng thể chiến lực yêu cầu cân bằng, không cần xuất hiện chiến lực so le không đồng đều, phối hợp hỗn loạn tình huống, hảo gia hòa. Nàng từ lúc bắt đầu liền lý giải sai rồi. Diệp Thanh có chút hổ thẹn, kia hiện tại liền bắt đầu một lần nữa phối hợp, căn cứ các người đặc sắc tiến hành phân phối. Nàng vẫn là có chút số, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Nàng đã cùng đại bộ phận thành viên từng đánh nhau, không nóng nảy. Trước muốn từ nhỏ đội phối hợp bắt đầu, này sẽ hoa rất nhiều thời gian. Diệp Thanh chớp mắt, chuẩn bị nói ta tùy thời tại tuyến. Ngài lão nếu có thể đủ hồi cái hảo cùng không hảo là được, nhưng không nghĩ tới Lăng Phong dẫn. Đầu mở miệng, thời gian cấp bách. Dòng binh đoàn cho ta lưu một cái hố, Diệp Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đại ca, người thật sự, chương 139-139 một huyết. Lăng Phong đưa ra yêu cầu quá mức kinh thế hãi tục. Diệp Thanh có chút không có thể phản ứng lại đây, nàng lúc này mới phát giác. Đối phương tựa hồ quá mức nhiệt tình, bọn họ rõ ràng còn không có nói qua điều kiện. Hắn liền trực tiếp đồng ý hỗ trợ điều chỉnh chiến đội. Hơn nữa còn đề nghị đến dòng binh đoàn họ hàng bên vợ tự chỉ đạo. Diệp Thanh, người nên không phải là vì dò hỏi địch tình tới đi. Lăng Phong cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền đưa ra yêu cầu này. Hậu chi hậu giác phát hiện tựa hồ có chút không ổn, có thể trực tiếp nhìn đến đội ngũ điều chỉnh. Ta mới có thể đưa ra tương đối đúng trọng tâm kiến nghị. Ta khai cái áo choàng hảo. Lăng Phong lựa chọn một cái có thể làm người tiếp thu điều kiện, Diệp Thanh cũng biết không thể bạch chiếm tiện nghi. Cho nên đối hắn yêu cầu cũng không có cự tuyệt. Chỉ là không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì, không thành vấn đề. Ta khai cho ngươi, cứ như vậy. Băng cướp tới một cái ID hoàn toàn không nghe nói qua thần bí người chơi. Sau đó chính là bọn họ đoàn trưởng mang theo đoàn trưởng cùng bộ chỉ huy bộ trưởng nhóm đao thiết. Dìu chém vô tình mà đối dòng binh đoàn nhân viên một lần nữa phân phối. Bắt đầu rồi sử thượng lớn nhất nhân viên điều động. Một đám người cơ hồ không ngủ không nghỉ. Suốt rằng có 3 ngày 2 đêm. Miễn cưỡng cưỡng mà đuổi kịp chiến lực đánh giá hết hạn thời hạn trò chơi trong ngoài. Diệp Thanh chưa từng như vậy mệt quá. Nàng đối với Lăng Phong áo choàng đạp xuyên nghiến. Răng nghiến lợi nói. Nếu là cho điểm không có nói thăng. Ngươi liền chờ nhặt xác đi. Bất quá. Cuối cùng kết quả là tốt, tân chiến lực đánh giá chung. Chiến lực cân bằng độ đạt tới A cấp, 85%. Tổng hợp đánh giá cấp bậc cũng từ B cấp tới rồi A cấp. Trong đó, nhất không giống nhau vẫn là áp dụng chiến dịch. Từ chỉ áp dụng với loại nhỏ đột kích hình chiến dịch. Biến thành cỡ trung đột kích hình cùng loại nhỏ chiến dịch này thích xứng độ trực tiếp bay lên một. Cái cấp bậc, Diệp Thanh, làm tốt lắm. Người nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Chỉ cần ta cho nổi. Đạp xuyên, đánh ra càng tốt thành tích chính là đối ta tốt nhất khen thưởng. Diệp Thanh, người này lên tiếng rất giống một cái thượng tuổi sư phụ già. Đạp xuyên, đây là gián tiếp bái sư. Diệp Thanh, cái này không tính, chiến đội một lần nữa phân phối sau. Lăng Phong liền không hề đăng áo choàng háo, nhưng cũng không có rời khỏi. Giống như là nhận định cái kia hố quyền thuộc, cuối cùng Diệp Thanh được đến lần này chiến lực đánh giá khen thưởng, dòng binh đoàn chiến lực đánh giá một cái khen thưởng là S cấp tinh khu huy chương. Ở Gahira tinh hệ trong phạm vi, đối tinh hạm sở hữu thuộc tính có 10% tăng lên. Ở Gahira tinh hệ ngoại, tăng lên 5%, một cái khác là S cấp tiếp viện bao. Đại bộ phận là thông dụng di tu tài liệu. Tiểu bộ phận vì thập phần hy hữu tài liệu cùng hy kim. Cùng với một bút nhìn như phong phú tinh nguyên, tử quang tinh khu bên trong chiến lực đánh giá khen. Thưởng là một cái A cấp thập tự hoa huy chương. Ở Gahira tinh hệ trong phạm vi, tinh hạm thuộc tính tăng lên 8%. Ở Gahira tinh hệ ngoại, tăng lên 3%. Còn mang thêm toàn viên lực công kích 5% tăng lên, một cái khác là A cấp tiếp viện bao. Cùng dòng binh đoàn chiến lực đánh giá tiếp viện bao cùng loại, tiếp viện bao cấp đồ vật tương. Đối với bọn họ đầu nhập, quả thực cơ hồ ước tương đương không? Xem như an ủi người, trọng điểm vẫn là ở hai cái huy chương. Đối toàn bộ dòng binh đoàn chiến lực tăng lên cực kỳ lộ rõ, đem được đến khen thưởng phân phát đi. Xuống sau, vẫn luôn ở vào cao cường độ phí não Diệp Thanh mệt quá sức. Vô tinh lực trả lời những người khác dư lại nghi vấn. Đã đi xuống tuyến, sao trở lên tuyến? Trò chơi này bị tễ bạo, nàng là dẫm lên điểm thượng tuyến. Lúc này ở trong trò chơi chờ đợi nội chiến bắt đầu người chơi đã chật ních. Kênh thế giới lấy từ trước tới nay nhất thường xuyên tốc độ đẩy đưa, sở hữu người chơi đều sao động. Bất an, Gahira tinh hệ nội chiến sắp toàn diện bùng nổ. Thời gian vừa đến. Nàng liền thu được đến từ ba cái bất đồng NPC phát nhiệm vụ nhắc nhở, hiệp hội nhà thám hiểm bên kia là cá nhân chi viện nhiệm vụ, cùng thông thường hiệp hội nhiệm vụ loại hình tương tự, chỉ là bên trong phát nhiệm vụ đều biến thành tử quang tinh khu quân đội, dòng binh đoàn bên kia là đoàn đội chi viện nhiệm vụ, lấy một cái hoặc là nhiều dòng binh đoàn vì đơn vị chi viện tiền tuyến. Nhưng ở nàng xem ra, những nhiệm vụ này quy mô đều thiên tiểu. Nhiệm vụ khen thưởng cũng thiếu chút nữa ý tứ, lại chính là địch yển bên kia nhiệm vụ. Bọn họ bị chính thức nạp vào hắn dưới trướng. Từ hắn quyết định bọn họ tham dự chiến dịch. Trước mắt đã có 3 cái nhiệm vụ đã phát lại đây. Nhiệm vụ khen thưởng thập phần khả quan, Diệp Thanh không chút do dự điểm hạ địch yển phát tới trong. Đó một cái nhiệm vụ, dòng binh đoàn công tần thượng liền phát ra nhiệm vụ nhắc nhở, hệ thống. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh đã tiếp được nội chiến tranh. Hy tinh khu tiếp viện cứ điểm, thỉnh các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, cái thứ nhất tạc chính là ngươi tranh hy tinh khu. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cửu không, lão tử tổng cảm thấy ngươi lên sân khấu tự mang đặc hiệu. Người như thế nào tổng có thể chỉnh một ít đại tin tức. Andromeda dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Chòm sao hoa hồng. Ha ha ha. Tranh hy tinh khu. Mang thù mang thù. Ta ở ta ở. Diệp Thanh tiếp được nhiệm vụ này kiến nghị chiến đội quy mô ở 6 con tinh hạm trở lên phối chế. Trước mắt đại gia vì chạm thượng đệ nhất sóng thượng chiến trường cơ hội. Cơ hồ đủ quân số tại tuyến cho nên. Ở binh lực sung túc dưới tình huống, Diệp Thanh còn tiếp nhận rồi một cái khác yêu cầu 3 con tinh hạm nhiệm vụ, hệ thống. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh đã tiếp được nội chiến biên. Cảnh tinh hệ công dân sơ tán, thỉnh các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, tranh hy tinh khu bên kia. Ta cùng Hoa Cúc hiến cho hắn đi, một đội đến 8 đội. Tử quang tinh khu nội chiến bên này, cửu không cùng báo thù lộc đi, 9 đội đến đội 12 đội, 14 đội, 13 đội bên kia đi tiếp dòng binh đoàn đoàn đội nhiệm vụ, phân phó hảo sau. Diệp Thanh liền mang theo 8 chỉ tinh hạm đội ngũ hùng hổ mà lao tới chiến trường, Hồng Vi tinh khu. Cùng Tử Quang tinh khu tuyên bố quyết liệt sau. Gahira tinh hệ nội thần kinh Internet chuyển hệ thống đã bị hung hăng mà bị Gardner cùng với Hoàng. Tộc tàn đảng nhóm cắt đứt một bộ phận. Mục tiêu là chặt đứt Tử Quang tinh khu hết thảy phi hành khí hành động, nhưng hệ thống truyền là song hướng thả phức tạp, cho nên như cũ còn sót lại bộ phận lộ tuyến. Cùng với Hồng Vi tinh khu bên kia không biết bí mật liên tiếp, Diệp Thanh trong tay liền nắm như vậy. Một bí mật liên tiếp võng, cho dù trên người nàng còn có tranh hy tinh khu cấm chế, cũng có thể đủ thông suốt, bọn họ liền dựa vào bí mật liên tiếp lộ tuyến. Lén lút tiến vào tranh hy tinh khu, vừa thấy đến tiếp viện điểm bóng dáng. Cho dù là còn cách một khoảng cách, Diệp Thanh liền hạ lệnh hỏa lực tập trung mà tiến hành rồi một đợt dày đặc mà công kích. Đánh được đối phương một cái trở tay không kịp, tiếp viện điểm hữu quân đã hủy, lúc này mới có tiếp. Viện điểm đóng giữ tranh hy tinh khu binh lính ra tới nghênh chiến, các chiến đội đệ nhất thê đội. Nghênh chiến, Diệp Thanh một bên chú ý xa bàn thượng chiến trường tình huống. Một bên nói, đối phương dần dần lấy lại tinh thần gia tăng phái ra tiếp viện. Diệp Thanh cũng lập tức tiến hành bổ binh. Hai đội nhân mã ở sao trời chi gian đánh túi bụi, Diệp Thanh bên này vẫn như cũ tiếp tục về phía trước đẩy mạnh, một bên bỏ thêm vào bị tiêu hao hơn phân nửa nguồn năng lượng. Một bên cùng Hoa Hoa cùng nhau xác nhận các công kích bộ vị làm lạnh thời gian, khi bọn hắn đang muốn tới gần cứ điểm tốt nhất công thủ phạm vi khi thần kinh ngoại biên Internet truyền bỗng nhiên loang loáng. Mấy con ấn kiếm cùng hoa hồng tinh hạm vội vàng tới rồi, khách không mời mà đến vừa đến. Nhìn thấy thập tự hoa huy chương liền triển khai kịch liệt mà bắn phá. Nhưng bọn hắn công kích đều bị tinh hạm từ lực cháo ngăn lại. Chỉ là tinh hạm thoáng có chút đong đưa, kế tiếp chính là tinh hạm cùng tinh hạm chi gian đánh giá, nhưng thực rõ ràng đối phương cũng chỉ là lâm thời phái tới đội ngũ. Tinh hạm tính năng. Tùy hạm thành viên chiến lực đều kém bọn họ một mảng lớn, hơn nữa bọn họ trọng với cao phát ra. Ở mấy cái chiến hạm chỉnh trang chiến dịch cơ hồ không có cho đối phương thở dốc cơ hội. Thực mau bình định toàn bộ chiến trường, đương Diệp Thanh đem cứ điểm hoàn toàn phá hư sau. Bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, này cũng quá đơn giản đi. Đây là đánh một cái giả trò chơi. Trò chơi tổ học được làm người. Tuy rằng hai bên tinh hạm đánh thật sự kịch liệt, nhưng còn có tiểu bộ phận người chơi còn không có tới kịp hạ chiến trường. Xếp hạng phía trước đội ngũ tốt xấu kết cục sờ soạng vài người đầu. Xếp hạng mặt sau thê đội quả thực là tới cái tịch mịch, đại đa số người thích ứng quyền đối quyền. Chính diện đối chiến, loại này ngồi ở khoang điều khiển năm thắng cảm giác quá mức xa lạ. Bỗng nhiên làm người chơi có chút không thói quen, ta mãnh liệt yêu cầu thê đội đánh số có thể trước sau trao đổi, hoặc là lần sau khiến cho mặt sau đội ngũ trước thượng. Trao đổi đánh số không thể nghi ngờ sẽ gia tăng đội ngũ điều động khó khăn. Trao đổi trình tự nhưng thật ra có thể suy xét, Diệp Thanh đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Yên tâm đi, một cái đều trốn không thoát, tinh hạm đối chiến chung. Kinh nghiệm phân phối hơi chút có chút không giống nhau, tinh hạm sinh ra công kích cùng kinh nghiệm. Sẽ điểm trung bình cho mỗi một cái người chơi. Chỉ có hạm trưởng cùng phó hạm trưởng kinh nghiệm sẽ so những người khác nhiều 5% cùng 3%, tiểu đội. Sinh ra thương tổn cùng kinh nghiệm. Chỉ biết thêm đến riêng đội ngũ chung. Sẽ không cùng những người khác chia làm, nhưng tiểu đội sinh ra khen thưởng cùng tinh hạm sinh ra. Khen thưởng chênh lệch quá lớn. Ở cuối cùng phục bàn thời điểm, có mấy cái không kết cục thành viên mới phát hiện chính mình không thể hiểu được mà thăng 1-2 cấp, tinh hạm chiến dịch thật là quá tuyệt vời. Motto, nữa đi, ăn không ngồi chờ lão tử cũng nhịn, nói không tốt là các ngươi. Nói tốt cũng là các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Xác định không có tiếp viện sau, bọn họ bắt đầu quét tước chiến trường. Diệp Thanh cũng lơi lỏng xuống dưới độc miệng tường đầu thảo nhóm, coi như chúng ta cái gì cũng chưa nói. Một đám người ngượng ngùng nói. Sau đó liền vùi đầu sờ thi thể, Diệp Thanh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm sau. Nàng nói, đoàn người nhanh lên, chúng ta cần phải đi, khởi động truyền hệ thống sau. Mới ngồi trở lại ghế phụ Hoa Cúc hiến cho hắn nhìn đến phần ngoài gọi đèn bỗng nhiên sáng lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thanh. Nàng còn đứng ở giả thuyết sa bàn bên cạnh nghiên cứu tinh hạm công kích bộ vị, ai? Bọn họ nhưng không có tranh hy tinh khu bằng hữu, Diệp Thanh trần chờ gật đầu. Sau đó liền nhìn đến Fred mặt, Fred nhìn chung quanh một vòng. Lập tức phát hiện bọn họ đang ở tiến hành truyền. Nguyên bản tràn ngập tươi cười mặt tức khắc có chút khó coi. Hắn ngạnh xinh xinh bài trừ vẻ tươi cười. Diệp tiểu thư đi được như vậy cấp sao? Bất hòa chúng ta ôn chuyện. Diệp Thanh nội tâm phiên một cái đại bạch mắt. Sau đó nói. Chúng ta không có gì nhưng ôn chuyện. Chiến trường tức địch nhân. Nếu ngài muốn tìm ta ôn chuyện. Đại nhưng tới tử quang tinh khu tìm ta. Hết chương.